Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Tự nhiên xuất thủ. Giáo chủ, chúng ta cần gì phải thỏa hiệp một cái tiểu cô nương? Trực tiếp thanh đao gác ở cổ nàng phía trên ép hỏi. Chẳng phải là càng tốt hơn? Ha ha ha, Thanh Dực Bức Vương nhìn lấy Triệu Mẫn chiêu tức cười nói. Đúng nga, nếu như ngũ đại môn phái thật sự là cái này tiểu cô nương bắt lại. Chúng ta hỏi như vậy nàng cũng không có trả lời a. Ngũ tán nhân một trong Chu Điên cũng nói. Trương Vô Kỵ trầm ngâm một chút, sau đó nhìn nói với Triệu Mẫn. Đã Triệu cô nương kiên trì không nói lời nào, như vậy tại hạ chỉ có mạo phạm. Các ngươi dám? Triệu Mẫn sau lưng thuộc hạ toàn bộ đứng lên. Hắc hắc, còn không có ta Vi Nhất Tiếu không dám làm sự tình. Thanh Dực Bức Vương nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể hóa thành nhấp nhô tàn ảnh, hướng về Triệu Mẫn mà đi. Hô, người chung quanh một tràng thốt lên, bởi vì Vi Nhất Tiếu tốc độ quá nhanh, cùng một trận gió giống như, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh khinh công, một bên Tự Nhiên tán thưởng một câu. Mặc dù nội lực của hắn thâm hậu, nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ bằng vào nhãn lực thấy rõ ràng Vi Nhất Tiếu quỹ tích vận hành. Tại Kim Lão mấy quyển võ hiệp bên trong, tốc độ nhanh nhất là thuộc về Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đi. Đó cũng không phải khắc khổ liền có thể luyện ra tốc độ. Trừ khắc khổ bên ngoài, còn cần cực cao thiên phú. Vi Nhất Tiếu thân thể như kinh hồng, chuẩn trong nháy mắt đi vào Triệu Mẫn trước mặt, nhấc tay vồ một cái, liền muốn chế trụ Triệu Mẫn. Bất quá một cỗ cực hàn trưởng lực theo bên cạnh đánh tới, chỉ thấy Lộc Trượng Khách xuất thủ. Hắn trên bàn tay mang theo cực hàn luồng khí lạnh, một chương ấn hướng Vi Nhất Tiếu thân thể. Bất quá Vi Nhất Tiếu thân thể lắc một cái, để Lộc Trượng Khách trưởng ấn thất bại. Cùng lúc đó, A Đại, A Nhị, A Tam cũng đứng lên, đối với Vi Nhất Tiếu đồng thời xuất thủ, đem quận chúa ngăn ở phía sau, để Vi Nhất Tiếu không có thời cơ lợi dụng. Vi Nhất Tiếu tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là võ công lại không ra thế nào. Đối mặt khí thế hung hung ba người, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ảm đạm rút đi. Chúng ta cũng ra tay đi, ngũ tán nhân một trong Chu Điên nói ra. Năm người hướng về Triệu Mẫn mà đi. Bất quá Thần Tiễn Bát Hùng đứng lên, kéo ra dây cung nhắm ngay ngũ tán nhân. Siêu siêu siêu, năm đạo mũi tên phá không mà đến, mang theo kinh khí cường đại. Ngũ tán nhân lập tức vận công, quanh thân nội lực giống như một đạo dòng nước một dạng hiển hiện. Hai tay ở giữa ngưng tụ một cỗ nội lực, làm đến năm cùng mũi tên dừng lại tại không trung. Thanh Dực Bức Vương cùng Bạch Mi Ưng Vương thì đối lên Huyền Minh Nhị Lão, Minh Giáo Tả Sứ Dương Tiêu, cùng dành thời gian tới ngũ tán nhân một trong Bố Đại Hòa Thượng không thể nói được. Hai người cùng nhau đối kháng A Đại, A Nhị, A Tam ba người, Minh Giáo Phổ Thông Giáo chúng thì cùng Lục Liễu Sơn Trang hộ vệ đánh đấu. Song phương bắt đầu một trận gay cấn chiến đấu. Triệu cô nương, đắc tội, còn lại còn không có tham chiến hai người. Cũng chỉ còn lại có Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, cùng người khác Tự Nhiên. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ bay lên không trung xoay người, trên không trung liên tục dậm chân, nội lực lưu giữ nâng thân thể, đi vào Triệu Mẫn trước mặt. Vừa dứt lời, Trương Vô Kỵ thì đưa tay chụp vào Triệu Mẫn bả vai. Triệu Mẫn thân thể nhẹ nhàng lui lại, một bên mềm mại vừa cười vừa nói, đường đường Minh Giáo giáo chủ, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, phải chăng có chút trơ trẽn đâu? Ngoạc kép, còn mời Triệu cô nương nói ra ngũ đại môn phái hạ lạc. Tại hạ tự nhiên sẽ như vậy thu tay lại. Trương Vô Kỵ một bên công kích Triệu Mẫn, vừa nói, một bên chính tại đại chiến Huyền Minh Nhị Lão, Thần Tiễn Bát Hùng, cùng đại bọn người, trông thấy quận chúa nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cả đám đều gấp, có thể là đối mặt mình địch nhân cường đại dị thường. Có lòng trợ giúp quận chúa, lại không thể làm gì. Trương Vô Kỵ cường đại cỡ nào, Triệu Mẫn bất quá chỉ là có một ít công phu quyền cước nữ tử thôi. Không tính là người trong giang hồ. Tại Trương Vô Kỵ công kích đến, Triệu Mẫn liên tục bại lui. Trên mặt xuất hiện một vệt không bình thường ửng hồng. Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu, mỗi một chiêu mang theo hùng hậu nội lực, đều muốn Triệu Mẫn dùng hết toàn lực chống cự, mà lại từng bước ép sát, để Triệu Mẫn luống cuống tay chân, nhược điểm toàn bộ bại lộ ở trong mắt Trương Vô Kỵ. Triệu cô nương, đắc tội. Trương Vô Kỵ mũi chân điểm một cái, cấp tốc đi vào Triệu Mẫn trước mặt, đồng thời ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chuẩn bị lấy điểm huyệt để Triệu Mẫn không thể động đậy. Triệu Mẫn trông thấy Trương Vô Kỵ thân cận, nhất thời hoa dung thất sắc. Bất quá ngay lúc này, Trương Vô Kỵ sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm giác được một đạo hùng hậu trường lực theo bên cạnh truyền tới. Hắn thu hồi cùng điểm huyệt tay, sau đó thân thể ngửa ra sau, cả người yêu nhã bay ngược rời đi. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ lúc trước đứng ngay địa phương, một đạo có nội lực ngưng tụ trưởng ấn đánh trong không khí, phát ra bành một tiếng tiếng phá hủy, nội lực tạo thành kình phong hướng bốn phía khuếch tán. Minh giáo giáo chủ cái này năng lực phản ứng khiến người ta bội phục. Một cái nhấp nhô âm thanh vang lên. Xuất thủ người, chính là Tự Nhiên. Từ thiếu hiệp cái này là ý gì? Trương Vô Kỵ cùng Tự Nhiên cách nhau khoảng 2 trượng. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tự Nhiên. Theo lúc trước đối phương để Triệu cô nương thả ra Nga Mi phái, cùng ngăn lại Diệt Tuyệt sư thái xuất thủ, để rời đi, đối phương hẳn là một cái Vũ Lăng chính đạo nhân sĩ. Cùng trước mắt Triệu cô nương hẳn không phải là người một đường. Bây giờ đối phương đột nhiên xuất thủ đánh gãy chính mình. Cái này khiến Trương Vô Kỵ trong lòng hiện ra nghi hoặc. Một bên Triệu Mẫn cũng sững sờ. Vốn là nàng đã nghĩ đến đón lấy bị Trương Vô Kỵ chế trụ cục diện. Thế nhưng là Tự Nhiên xuất thủ, để cho nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Triệu Mẫn cũng không nghĩ tới Tự Nhiên sẽ giúp hắn. Bởi vì chính là đối phương đem chính mình bắt đi Nga Mi phái tin tức tiết lộ cho Trương Vô Kỵ. Từ đó để Trương Vô Kỵ đoán được ngũ đại môn phái đã rơi vào trong tay mình. Đường đường Minh giáo giáo chủ, khi dễ một cái chỉ có tam lưu võ công gái ngốc, có phải hay không có chút quá phận, ngay cả ta đều nhìn không được. Tự Nhiên nhìn lấy Trương Vô Kỵ nói ra. Một bên vừa mới trong lòng đối Tự Nhiên dâng lên một chút cảm kích Triệu Mẫn, nghe đến Tự Nhiên lời nói, trắng muốt trên trán xuất hiện từng sợi hắc tuyến. Ta sẽ không cảm kích ngươi, Triệu Mẫn cắn răng nói ra. Tự Nhiên quay đầu, cổ quái dò xét nàng liếc một chút, chỉ đem nàng nhìn toàn thân run rẩy, sau đó mới cười cười nói, ta không cần một cái gái ngốc cảm tạ, họ Từ ngươi đừng quá mức. Triệu Mẫn trong lòng tức giận a, nàng tự xưng là mưu kế vô song, vẫn luôn là đùa bỡn người khác cùng trống trong bàn tay. Nhưng là bây giờ được người xưng hô vì gái ngốc, có thể nghĩ trong lòng có cỡ nào sinh khí. Như vậy tại hạ đến lãnh giáo một chút các hạ võ công, Trương Vô Kỵ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Trương Vô Kỵ nói xong, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, mang theo tinh thuần chí dương nội lực. Tự Nhiên toàn thân chấn động, trong lòng rất là giật mình. Trương Vô Kỵ trên thân nội lực khí tức để hắn cảm giác được quen thuộc. Đây không phải Cửu Dương Chân Kinh đặc thù chí dương nội lực à? Nhìn đến, Trương Vô Kỵ mặc dù không có tại trong sơn cốc được đến Cửu Dương Chân Kinh, lại tại khác bên ngoài địa phương được đến Cửu Dương Chân Kinh. Trương Vô Kỵ thôi động nội lực, thì trong chớp mắt đi vào Tự Nhiên trước mặt, lòng bàn tay mang theo hùng hậu lực lượng, hướng về Tự Nhiên đập mà đi. Trương Vô Kỵ nội lực hùng hậu vô cùng, như là sóng biển một dạng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Trương Vô Kỵ xuất thủ, Từ Nhiên đương nhiên sẽ không chủ quan, vốn là cảm thấy đối phương hẳn không có tu hành qua Cửu Dương Chân Kinh. Chỉ có Càn Khôn Đại Na Di, hiện tại xem ra, không phải mình trong tưởng tượng bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,